Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, không có quá nhiều thời gian. Khai chiến sắp đến, PS, bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C thế giới mới nào đó hải vực phụ cận. Một chiếc treo Frostwarp băng hải tặc cơ xí cánh buồm chiến hạm chính ở phụ cận đây bồi hồi. Ở này chiếc thuyền bong thuyền, Luchi chính ôm cái sữa bò cái bình uống vào bên trong sữa bò. Uruk thì tại một bên khác nâng cái này đại tạ đang tại rèn luyện mình cái kia bắp thịt rắn chắc. Toàn bộ trên thuyền bầu không khí dị thường nhàn nhã, căn bản nhìn không ra bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ gì. Nhìn xem một cái hải âu từ trên bầu trời bay qua về sau. Luchi ra hỏa này triệt để không có kiên nhẫn, một tay đem trong tay còn không có uống xong nửa bình sữa bò cho ném vào trong biển. Nhìn thấy màn này, Uruk cũng là nở nụ cười nói ra, đem người yêu nhất uống sữa bò đều cho mất đi, xem ra người hỏa khí rất lớn mà. Bất quá làm như vậy thế nhưng là không bảo vệ môi trường. Luchi thì bị tức liếc mắt nói ra. Cái gì bảo vệ môi trường không bảo vệ môi trường? Người Uruk lúc nào còn trở thành bảo vệ môi trường chủ nghĩa người? A ha ha ha a, Bần Tăng vẫn luôn là bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Uruk đại mở miệng cười nói ra, mà Luchi thì trong tay điện quang lóe lên. Cường đại điện từ trực tiếp đem Uruk trong tay tả đều cho hút. Bay tới trong tay của mình. Tiếp lấy Luchi phi thường bất mãn phàn nàn nói, ngành tình báo những người kia đều là cứt chó, ngoại trừ Kuro bên ngoài tất cả đều là phế vật, thời gian lâu như vậy, tìm đảo rùa cũng không tìm tới, nếu là đổi ta là Gromas, ta sớm đem bọn hắn tất cả đều giết sạch, chúng ta Frostwarp băng hải tặc lúc nào trở thành thu nhận phế vật bãi rác. Uruk bị Luchi đoạt tạ cũng không có sinh khí, mà là cười ha hả mở miệng nói ra, đây chính là ngươi vì cái gì không phải thuyền trưởng nguyên nhân. Ngẫm lại xem, chúng ta mới tới thế giới mới bao lâu? Ngành tình báo có thể dưới loại tình huống này, kết luận hòn đảo tính chất đã rất tốt, đảo rùa cũng không phải dễ tìm như thế, nếu là đổi lấy ngươi khi thuyền trưởng. Chỉ sợ không đợi địch nhân đem chúng ta giết hết ngươi. Người Luchi liền đem chúng ta giết hết. Ha ha ha ha ha ha. Là Gromas qua mềm lòng. Đối 20 trước đó cái kia băng hải tặc dâu trắng tàn đảng cũng là. Luchi cầm mày mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, một cái trên thuyền tiểu đệ nhanh chóng cầm một cái đen đen Musi đi tới Luchi cùng Uruk bọn hắn. Bên này. Tiếp lấy vậy tiểu đệ mở miệng nói ra, hai vị đại nhân, là Robin tiểu thư liên lạc đen đen Musi, Luchi cùng Robin vẫn luôn là ở vào, đối địch, trong trạng thái. Bởi vậy tại nghe thấy cái này tin tức về sau cũng là câu mày nói ra. Cái này mê hoặc Gromas nữ nhân lại làm cái gì? Không đợi Uruk mở miệng nói chuyện đâu. Đen đen Musi liền đã truyền đến Robin cái kia mang theo lấy không hiểu từ tính thanh âm. Luchi, lâu như vậy không gặp, người quả nhiên vẫn là một bộ lòng dạ hẹp hòi bộ dáng a. Robin thanh âm từ đen đen Musi bên trong truyền tới nói. Ta trong sách thấy qua một câu, ôn nhu hương, mộ anh hùng, cũng là bởi vì ngươi luôn quấn ở Gromas bên người, hắn mới có thể sa đọa. Đối với địch nhân đều muốn mở một mặt lưới, không có chút nào phù hợp chúng ta Frostwarp băng hải tặc tác phong. Luchi khi nghe thấy Robin, thanh âm về sau cũng là không có chút nào trột ra. Liền cùng lúc nhỏ, mở miệng liền là đổi. Hừ, liền biết người sẽ có lời oán giận, bất quá yên tâm đi, hiện tại không đồng dạng, từ giờ trở đi. Thuyền trưởng mệnh lệnh các ngươi không cần lại cho băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm lưu thủ. Đồng thời nếu là tại đụng thấy năng lực của bọn hắn người về sau. Tận lực bắt sống, nhất là bất tử điểu Marco cùng hỏa quyền Pogger D. Ây, còn có, nhằm vào Big Mom băng hải tặc cũng muốn làm ra một chút hành động. Khiêu khích một cái các nàng, chế tạo ma sát, Robin nhẹ giọng hừ một tiếng về sau, nhanh chóng mở miệng nói ra, mà tại nghe thấy cái này tin tức về sau, Lucci trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó hắn mở miệng nói ra, chính là muốn dạng này mới đúng. Ta đều sớm nhìn những tên khốn kiếp kia nhóm không vừa mắt. Nếu không phải vì Gromas đại cục, Katari đầu ta đều cho các ngươi đưa trở về. Lucci, mặc dù mệnh lệnh là những này, bất quá việc cấp bách vẫn là tìm kiếm được Fua Fua Nomi. Đừng làm những cái kia phức tạp sự tình. Robin nghĩ nghĩ sau lại mở miệng dặn dò một câu, mà Lucci thì có chút không nhịn được nói. Tốt tốt, rông dài, ta biết cái nào sự tình nên làm, cái nào sự tình không nên làm. Không có chuyện gì, ta liền dập máy. Sau khi nói xong, Lucci căn bản cũng không có cho Robin dư thừa cơ hội. Cũng mặc kệ đến cùng còn có nếu không có chuyện gì khác. Trực tiếp liền treo gãy mất đen đen Musi, mà Urut thì là có chút bất đắc dĩ cười một cái nói. Người thật đúng là cái từ đầu đến đuôi đầu võ phái a. Vốn cho là Gromas lão đại đè ép ngươi lâu như vậy, ngươi cũng hẳn là mài mài một cái tính tình của mình. Không nghĩ tới vừa ra tới vẫn là như vậy. Lucci trong tay điện quang lóe lên, cường đại nhiệt độ cao nhanh chóng cầm trong tay cái kia Urut cố ý chế tạo to lớn tạ cho dung trở thành nước thép. Nhìn xem một màn này, Urut lập tức phàn nàn nói, "Uy uy, ngươi cái tên này không có chuyện làm bắt ta tạ ra cái gì khí." Bất quá Urut vừa dứt lời, cái này tạ liền đã lần nữa phát sinh biến hóa, nương theo lấy Lucci điều khiển, rất nhanh liền biến thành một cái không lớn không nhỏ thuyền thép. Lôi luyện kim, Lucci lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau đó hắn nhìn một chút Urut nói ra, chờ tình báo bộ những người kia cho ra tin tức, Fua Fua Nomi đều sớm bị người đoạt đi, còn không bằng chính ta đi tìm. Sau khi nói xong, Lucci trực tiếp nhảy tới cái kia sắt trên thuyền, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem một màn này, Urut có chút bất đắc dĩ nói, một mình ngươi làm sao ra ngoài tìm tình báo đâu? Gromas không phải mới vừa đã hạ lệnh muốn đi cùng Big Mom băng hải tặc chế tạo một chút ma sát, đồng thời thu thập hết những cái kia muốn đoạt Fua Fua Nomi băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm. Sao? Lucci nói đến đây dừng một chút, khóe miệng treo lên một vòng tà ác mà nụ cười tàn nhẫn sau lại tiếp tục nói. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng coi như lại nghèo túng, tốt xấu cũng tại thế giới mới cày thực đã nhiều năm như vậy. Mà Big Mom băng hải tặc năng lực tình báo cũng là danh xưng nghiệp giới thứ nhất, cho nên căn bản cũng không có tất yếu làm phiền toái như vậy. Hiện nay Gromas bên này đều đồng ý có thể động thủ, còn cả những cái kia loạn thất bát tao làm cái gì? Ta trực tiếp đi đoạt tình báo không được sao? Đừng quên, Urut, chúng ta thế nhưng là hải tặc. Urut khi nghe thấy Lucci lời nói này sau cũng là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cứ tự nhiên đi, vậy liền chúc ngươi võ vận hưng thịnh, tìm được tình báo tranh thủ thời gian thông báo chúng ta. Đừng nghĩ lén lút độc chiếm công lao, giao cho ta Lucci đại gia tốt. Lucci cũng lộ ra một vòng tiếu dung, sau đó dưới chân điện quang lóe lên, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung thuyền thép nhanh chóng chở hắn rời đi chiếc này cánh buồm chiến hạm. Nhìn xem Lucci cái kia xa xa thân ảnh, Urut cười cười, nhẹ giọng tự nhủ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hành vi của ngươi hình thức cũng đều sớm bị Gromas lão đại cho đoán được a. Không phải tại sao phải để Robin Chang đến liên lạc ngươi đây? Cùng lúc đó, tại tổ ong ở trên đảo trấn thủ lấy Drake cũng thu vào tương quan mệnh lệnh. Sau đó hắn sờ lên cằm của mình, rất nhanh liền đem dưới tay mình một đám nhỏ các cán bộ đều gọi đi qua. Bọn người đến đông đủ về sau, Drake mở miệng nói ra. Vừa rồi Water Seven tới chỉ lệnh mới. Groas thuyền trưởng yêu cầu chúng ta làm ra một chút động tĩnh đến. Zozu đại ca đã từ Water Seven hướng phía chúng ta bên này chạy đến. Gọi thủ hạ người đều giữ vững tinh thần đến. Hai ngày này tin tức báo chí mọi người hẳn là cũng đều nhìn thấy. Hải quân bên kia làm ra hành động lớn. Sakazuki thành công làm mới nguyên soái. Thế giới trưng binh cũng bắt đầu. Một khi hải quân đem những chuyện kia đều xử lý xong về sau, bọn hắn liền sẽ chính thức tiến vào thế giới mới. Đến lúc đó chúng ta nếu là còn không thể đem chuyện bên này xử lý xong, liền sẽ rơi vào một cái hai mặt thụ địch cục diện ở trong đi. Cho nên có một số việc không thể tiếp tục mang xuống. Fua Fua Nomi muốn tìm Big Mom băng hải tặc phiền phức cũng phải tìm. Ngày mai liền xuất kích. Drake lão đại, ý tứ liền là ngày mai liền cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến sao? Một cái nhỏ cán bộ nhìn xem Drake mở miệng hỏi. Drake thì lộ ra một vòng tràn đầy ăn thịt tính dã thú tiếu dung, tiếp tục mở miệng nói ra. Nhỏ đánh mấy trận kiềm chế lại Big Mom băng hải tặc bộ phận tinh lực là có thể. Sau khi nói xong, Drake đứng dậy nhìn về phía phòng họp bên ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem xa như vậy chỗ xanh thảm biển cả. Big Mom băng hải tặc một chút thuyền chỉ loáng thoáng xuất hiện tại cái kia mặt biển bên trên. Sớm tại thật lâu trước đó, song phương tại chính thức vạch mặt về sau, Big Mom băng hải tặc cũng đã bắt đầu hướng phía tổ ong phương hướng chữ hàng binh lực. Một chút đại thần cùng các cán bộ lúc này cũng đều tại cái này hải vực phụ cận. Đương nhiên, Frostwarp băng hải tặc bọn hắn cũng là như thế. Tỉ như Urut Tùng Lưu Chi thuyền của bọn hắn khoảng cách cái này tổ ong đảo không coi là rất xa. Bất quá về sau bởi vì Fua Fua Nomi quan hệ, song phương ai cũng không có trực tiếp khai chiến. Cái này tổ ong đảo hải vực phụ cận thế cục cứ như vậy giằng co xuống. Mà hiện nay Drake muốn bắt đầu đánh vỡ loại giằng co này. Cách chúng ta gần nhất cái kia Big Mom băng hải tặc bộ đội là ai tại làm quan chỉ huy? Drake mở miệng trầm giọng hỏi. Nghe thấy được hắn hỏi thăm về sau, thủ hạ một cái nhỏ cán bộ nhanh chóng mở miệng nói ra. Là Desert Forsta thứ nhất Salus Sernek. Salus Sernek, Drake nhẹ giọng nỉ non dưới cái tên này. Rất nhanh, trong mắt của hắn liền hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó mở miệng nói ra. Nghe nói cái này Star lập tức liền phải xui xẻo. Thủ hạ cái kia nhỏ cán bộ cũng là nở nụ cười nói ra. Là như thế này không sai. Big Mom băng hải tặc quy củ rất xâm nghiêm. Tuy nói là lấy gia tộc huyết mạch vì mối quan hệ tại để bảo toàn riêng phần mình quan hệ, nhưng là trong đó lại khắp nơi lộ ra lãnh khốc cùng tàn bạo. Không hề giống chúng ta Frostwarp băng hải tặc như thế hài hòa. Salus Lin Lin rất khó dễ dàng tha thứ thất bại. Trước đó không lâu cái này Salus Snake đã từng bại bởi một cái siêu tân tinh Carbonbet. Cái này lệnh Big Mom băng hải tặc trên mặt rất không ánh sáng. Cũng may cuối cùng cái kia Carbonbet cũng gia nhập vào Big Mom băng hải tặc bên trong. Chuyện này mới xem như chấm dứt. Bất quá bại liền là bại. Snake giống như muốn bị tước đoạt Star danh hào. Hiện nay còn không có làm đến nước này, chỉ sợ cũng là bởi vì giữa chúng ta khai chiến sắp đến. Chấm ngoặc kép, Big Mom băng hải tặc trừng phạt rất tàn khốc á. Drake cười cười hỏi, tương đương tàn khốc, cái kia nhỏ cán bộ cũng là vừa cười vừa nói. Đã như vậy thì giúp hắn snake một thanh đi, chắc hẳn chiến tử xa trường. Thanh danh này cũng hầu như so chết tại mình, người nhà trong tay muốn tốt rất nhiều a. Drake lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Sau khi nói xong, hắn còn 10 phần không biết xấu hổ sờ lên cằm của mình nói ra. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, ta còn thực sự là người tốt đâu. Các loại hội nghị này tán đi về sau, cái kia nhỏ cán bộ một bên đi ra ngoài lấy, một bên cùng bên người mấy cái huynh đệ mở miệng nói ra. Các ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Sự tình gì? Một tên tráng hán hoạt động bờ vai của mình, mở miệng rất tùy ý hỏi. Drake lão đại tựa hồ cùng Gromas lão đại càng lúc càng giống. Cái kia nhỏ cán bộ nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói ra, ân, ta làm sao không nhìn ra? Đừng nói giỡn, Gromas lão đại thế nhưng là ngư nhân huyết thống. Drake lão đại là nhân loại huyết thống. Ai? Không đúng. Trước kia giống như nghe nói qua Drake lão đại tại vẫn là tên tiểu quỷ thời điểm liền theo Gromas lão đại rồi, sẽ không phải thật sự là cái gì con riêng à? Suy nghĩ kỹ một chút, Gromas lão đại huyết thống cũng không hoàn toàn là ngư nhân. Cái kia tráng hán hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Bất quá cái kia nhỏ cán bộ thì tranh thủ thời gian đạp hắn một cước nói ra. Ngươi ngày ngày đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như bị Drake lão đại nghe thấy được ngươi như thế bố trí hắn, đầu ngươi đều muốn rơi xuống đất. Ta nói là tại hành vi bên trên. Tiếp lấy nhìn xem tráng hán kia một mặt mộng bức biểu lộ. Nhỏ cán bộ lắc đầu nói ra. Không có gì, nói cho ngươi những này nói không rõ. Sau đó hắn vừa đi, một bên học Drake sờ lấy cằm của mình, nhẹ giọng nỉ non nói. Không phải là đại nhân vật đều ưa thích loại này nói chuyện luận điệu sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN